Cưng chiều ba ba của Bảo Bảo. Chương 69, kỷ niệm. Gocchuyenaudio.com. 30 phút không ngắn không dài nhưng thời gian đủ nhiều để cậu nhớ về người đã chăm sóc cậu bao nhiêu năm qua. Bà nội mất cũng mấy năm nhưng cậu vẫn chưa hề quên hình bóng của bà, tất cả chỉ như vừa mới hôm qua thôi. Cậu nhớ những ngày bà nội dắt tay cậu lên núi hái củi, hái măng. Nhớ hơi ấm đặc biệt của bà, hình bóng bà mỗi sớm tinh sương, thổi bếp. Cậu thường theo bà dậy sớm, thích ngồi cuộn lại trong lòng bà như một con mèo nhỏ, với tay đun bếp cùng bà. Lúc nhỏ cậu một là đứa trẻ hậu đậu, vụng về nhưng bà chẳng bao giờ mắng cậu. Hồi đó, gia đình khá thiếu thốn, không có đủ tiền để mua bếp ga như nhà người ta. Nhà đều đun củi lửa qua năm, cậu còn nhớ ngày đầu tiên cậu nhóm bếp, cậu còn suýt chút nữa làm cháy hết nhà. Cũng may chú Trần chạy xe ngang qua kịp thời phát hiện, vội vàng dập tắt lửa, nếu không cả nhà sớm ra ngoài đường ở, lúc đó cậu chỉ biết khóc, một câu xin lỗi cũng chưa nói, cứ khóc liên hồi. Cậu nghĩ tới cả nhà về sau không còn nhà để ở nữa liền sợ hãi ngồi một góc khóc. Đồng thời cũng lo sợ bà và cha mẹ sẽ đánh cậu. Bà về nhà nhìn thấy nóc nhà lủng một lỗ to nhưng không hề mắng mỏ cậu, trách cứ cậu một câu. Bà ôm cậu vào lòng, rồi nói không sao đâu với cậu. Bà không đánh cháu sao? Hức, hức, bà nội nhỏ giọng nói. Tất nhiên là không rồi. Cháu ngoan của bà không sao là bà mừng rồi, trách gì cháu đây? Bà không trách cậu nhưng còn bố mẹ thì sao? Hức, ba mẹ, hai người họ, cháu, hu hu, cháu sợ, vẫn là giọng nói ấm áp của bà trấn an cậu khiến cậu ngừng khóc. Đừng lo, có bà cháu ở đây thì ba cháu sao dám đánh, ngoan, đừng khóc nữa nha. Kết quả hôm đó cậu là vẫn bị đánh ig. Tuổi thơ của cậu có đau thương nhưng cũng vui vẻ, thật sự rất vui vẻ ấm áp khi được bà nội bao bọc yêu thương. Nghĩ tới hiện giờ đã không còn bà bên cạnh cậu chán nản nhìn ra ngoài cửa xe. Dạ thần chăm chú lái xe nhưng vẫn chú ý tới Hạo Nhiên. Hắn biết tâm trạng của cậu hiện giờ không tốt, bất kể người nào cũng vậy thôi. Hắn cũng vậy, mọi năm cứ đến dỗ bà tâm trạng của hắn cũng không tốt. Hắn quan tâm mở miệng hỏi cậu, em không sao chứ? Hạo Nhiên nhỏ giọng đáp, không sao, em thì làm sao được chứ? Dạ thần, vẫn còn mạnh miệng, Hạo Nhiên không đáp lời. Hiện tại cậu rất khó chịu. Dạ thần nhẹ nhàng lách qua một ổ voi, trong lòng âm thầm lo lắng. Hắn không sợ xe hư nhưng hắn sợ ảnh hưởng tới bảo bối Nhiên Nhiên của hắn. Tại sao nơi này là lại có nhiều hố to như vậy? Trung Đại Minh ngồi đằng sau xe lướt di động chán chê lười biếng giải đáp. Trước đây con đường này không phải như bây giờ cậu nhìn thấy đâu. Cậu nhìn ngôi trường 4 tầng đối diện đi, nó chính là nguyên nhân đấy. Dạ thần liếc nhìn đối diện, đó là một tòa kiến trúc 4 tầng đang trong quá trình xây dựng vẫn chưa hoàn thành. Vậy tại sao lại không xây mới? Trung Đại Minh liếc nhìn công tử đang ngồi ghế lái. Người giàu như các cậu không thiếu thứ gì nhất thì chỗ chúng tôi lại thiếu thứ kia nhất. Nói cậu cũng không hiểu, vẫn là chuyên tâm lái xe của cậu đi. Dạ thần ngầm hiểu ý chú Hạo Nhiên đang nói tới. Có lẽ là thiếu kinh phí để làm đường. Hắn lặng lẽ nhìn về phía trước chuyên tâm lái xe. Ba người chậm rãi bước vào khu yên nghỉ của những người đã khuất. Gió ở đây lạnh, heo hút và hoang vắng. Những nấm mộ trắng nằm lặng yên, tưởng chừng như không gian ở đây ngưng lại trong sự vĩnh hằng. Gocchuyenaudio.com. Đến gần ngôi mộ của bà, nhìn tấm ảnh chê y bia mộ đã cũ nhưng vẫn hiện rõ nét mặt hiền hậu của bà. Cậu không kiềm chế được hai mắt khẽ đỏ. Bà nội, cháu lại về thăm người. Lại nhìn sang hai ngôi mộ bên cạnh, chính là mộ của ba ba và mẹ. Khi biết được hai người họ vẫn còn sống cậu rất vui. Chuyện hai người còn sống cậu sẽ không tùy ý tiết lộ. Cậu có nói ra cũng chưa chắc đã có người tin, ngay cả cậu cũng sẽ không tin nếu không có chiếc nhẫn chê y ngón tay cái làm minh chứng. Hiện tại nhìn phần mộ dành cho họ đã mọc cỏ xanh, cậu âm thầm cảm khái. Đến ngày giỗ của ba ba và mẹ cậu, cậu thắc mắc nên hay không nên phúng viếng. Dạ thần khẽ ôm vai cậu an ủi, em đừng buồn, bà ở chê y trời cao sẽ mãi dõi theo em. Hạo Nhiên nhìn thấy rõ trong mắt hắn đều đang lo lắng cho cậu. Em biết, cậu sốc lại tinh thần nói. Em không sao đâu, dạ thần gật gật đầu. Hắn nhìn ba ngôi mộ mọc đầy cỏ xanh trước mắt âm thầm tính toán thời gian. Một người dọn sẽ rất lâu, rất may là họ có ba người. Chúng ta bắt đầu thôi, tranh thủ dọn luôn cho cha mẹ. Dạ thần cười cúc ao ở cổ ra nhằm hoạt động cho dễ. Hạo Nhiên thấy hành động của hắn ngạc nhiên, chớp chớp mắt. Tay cậu chỉ cổ ao đã cởi hai chiếc cúc của hắn hỏi. Anh làm gì vậy? Dạ thần buồn cười khi nhìn thấy biểu cảm của cậu. Hắn vươn tay vò tóc cậu, em nói xem, nói xong không đợi Hạo Nhiên hất tay hắn, hắn tự động thu hồi bàn tay đang chơi xấu. nhanh chóng xắn tay áo lên cao tới cổ tay, để lộ ra cơ tay săn chắc. Hạo Nhiên nhìn thấy lại liếc mắt nhìn tay mình, trong lòng cảm thấy đặc biệt tổn thương. Cùng là đàn ông sao lại có chênh lệch rõ rệt như vậy chứ? Dạ Thần vỗ vỗ nhẹ vai cậu, đừng tỏ ra thèm thuồng như thế. Tiến tới gần nói nhỏ bên tai cậu, anh là của em mà. Hạo Nhiên tức tối đỏ mặt chừng hắn, ai thèm thuồng, anh tưởng em hiếm lạ chắc. Dạ Thần ha ha cười, đường nét chê y khuôn mặt hắn vốn cứng rắn, lạnh lùng mà giờ đây trở nên ôn nhu lạ thường. Hạo Nhiên dường như thấy hắn cười lên càng đẹp trai hơn. Mặt cậu không những đỏ mà hai bên tai cũng nóng dần. Trương Hạo Nhiên, cháu còn không nhanh làm việc, hôm nay ta cho cháu nhịn cơm tối luôn. Hạo Nhiên ngớ người ra, phát hiện ra bản thân vẫn luôn đứng nhìn Dạ Thần nhổ cỏ, nếu không có chú nhắc nhở cậu vẫn còn đúng đưa xê ra đo nhìn người ta mất. Cậu âm thầm phỉ nhổ bản thân không biết liêm sỉ. Cháu biết rồi, lại nhìn về phía Dạ Thần, lúc này cậu thấy hắn đang cười trộm. Hắn cố ý, nhất định là cố ý, cậu cúi xuống cùng nhổ đi những đám cỏ rêu phong mọc dưới chân mộ. Dạ Thần thấy thế bèn nói, em lau bia mộ là được rồi, mấy thứ này để anh làm là được. Hạo Nhiên cũng không tranh giành nhổ cỏ cùng hắn, cậu kiếm một chiếc khăn đã sớm được thấm ướt trong giỏ đến gần bia mộ. Cậu nhẹ nhàng thành kính lau đi những lớp bụi đậu chê y thành mộ, rồi lau tới ảnh của bà. Bà như đang cười với cậu thân mật hiền từ như ngày còn sống. Tiếp theo là lau ảnh của ba ba. Bức ảnh đã cũ nhưng vẫn nhận ra người trong ảnh giống cậu tới 7 phần. Ba, chỉ mong ba sớm quay lại còn có mẹ nữa. Cầu mong hai người sớm tìm được con đường trở lại nơi này. Cháu lẩm bẩm gì đấy? Trung Đại Minh vừa túm một nhúm cỏ vứt đi vừa hỏi. Hạo Nhiên vội vàng lắc đầu. Không có lẩm bẩm, cháu đang lau ảnh của cha thôi. Cách Trương,